Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 12, tốc độ cùng kích tỉnh 5. Góc truyện audio.com. Tô Phàm, ngươi cái tên điên này. Nghe được ba một tiếng, thân thể thật vất vả có chút buông lỏng Lạc Thủy Yên lại một lần nữa kinh hô ra. Cái nút màu đỏ kia chính là chốt mở tên lửa đầy. Bình thường đều là ở thời điểm bắn vọt cuối cùng sử dụng. Một khi mở ra tên lửa đầy, tốc độ có thể trong nháy mắt vượt qua 400, trừ bỏ mặt đường cực kỳ bình ổn. Bình thường cho dù là nàng đều không dám sử dụng, nhưng là hiện tại xe thể thao vẫn còn ở trên sườn núi. Hiện tại sử dụng tên lửa đầy, cái này, Lạc Thủy Yên thân thể thật chặt kéo căng cùng một chỗ. Nàng đã không biết nên nói cái gì, chỉ là trong lòng cầu nguyện Tô Phàm có thể lại một lần nữa cho nàng mang đến kỳ tích. Vèo, mượn nhờ sông thức lao xuống, tại thời điểm sắp xông vào mặt đất, bánh xe vừa lúc đè lên trên một khối tảng đá nổi. Cái này khiến đầu xe vốn dĩ hướng xuống bay thẳng trong nháy mắt thay đổi hướng. Toàn bộ thân xe cũng bay lên. Mà tên lửa đầy vừa lúc ở lúc này toàn diện mở ra. Toàn bộ đuôi cánh toàn diện giãn ra, tám đạo miệng khí phun ra, tám đạo hỏa diễm trong nháy mắt nhóm lửa, vèo Maserati tựa như máy bay phản lực tốc độ cao nhất bay về phía trước. Tốc độ nhanh đến cực hạn nó thế nhưng bay thẳng vọt qua đỉnh đầu Bugatti VE. Nơi xa ở điểm cuối cùng, hơn trăm người trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Rất nhiều người trong mắt đều thiếu chút rơi ra. Cái này mẹ nó là lái xe hay là lái phi cơ? Xe thể thao còn có thể lái như vậy? Mẹ nó, nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của đám người. Vương Nam cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn đến Maserati màu trắng bạc trực tiếp từ phía trên đỉnh đầu của mình bay đi. Trong miệng lại một lần nữa nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó cũng không để ý hết thảy nhấn xuống cái nút tên lửa đầy. Chân phải càng là hung hăng đạp cần ga, bản thân Bugatti VE tốc độ liền có thể đạt tới 400. Một khi khởi động tên lửa đầy về sau trên lý luận càng là có thể đột phá cực hạn 500. Nhưng là hắn chung quy là chậm một chút, Maserati màu trắng bạc bay qua đỉnh đầu của hắn, thật mạnh rơi trên mặt đất. Bắn ngược một chút, sau đó Tô Phàm nắm chắc tay lái, không cho thân xe có chút chết đi, ngay sau đó vèo một tiếng vọt ra ngoài, ở trong ánh mắt vô cùng kinh hãi khiếp sợ của đám người. Trong nháy mắt xông qua điểm cuối cùng, toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn Maserati gào thét mà qua. Biểu tình của tất cả mọi người đều như là gặp quỷ. Liền coi như xem phim khoa học viễn tưởng, cũng không có như vậy khoa huyễn A. Một chiếc xe thể thao từ đỉnh núi lao xuống không có lật xe còn chưa tính. Lại còn bay thẳng lên, càng là từ không trung vượt qua Bugatti VE trước đó vẫn luôn dẫn trước. Đây là kỳ tích sao? Không, đây là thần tích, chỉ có thần mới có thể đủ làm được hết thảy này. Đua xe chi thần Lạc Thủy Yên. Yên tỷ vạn tuế, yên tỷ vạn tuế, yên lặng một lát sau, tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên, tất cả mọi người nổi điên xông về Maserati, về phần Bugatti VE sau đó chạy tới, ai cũng không có nhìn xem một cái. Maserati màu trắng bạc ước chừng đã chạy ra vài trăm mét lúc này mới ngừng lại. Thẳng đến Maserati hoàn toàn dừng hẳn về sau. Lạc Thủy Yên cũng còn lâm vào ở bên trong tuyệt đối khiếp sợ. Nàng luôn cảm thấy này hết thảy đều là đang nằm mơ. Bay lên, chính mình hôm nay cưỡi xe thể thao của mình bay lên. Còn bay lên hai lần, một lần bay vọt vách núi. Lần cuối cùng này so với lần thứ nhất càng kích thích. Ít nhất bay ra hơn 100 mét, hắn là như thế nào làm được, dốc đứng 70 độ. Dựa theo tốc độ trước đó lao xuống cũng sẽ đụng đầu vào trên mặt đất. Nhưng là thời điểm cuối cùng, lại vừa lúc đè ở trên một tảng đá, trên đường đi có nhiều tảng đá như vậy, hắn đều không có đè lên một cái nào, duy chỉ có thời điểm cuối cùng đè ở trên một tảng đá. Đây là trùng hợp sao? Không, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, đây là hắn đã sớm tính toán kỹ, đặc biệt là thời cơ mở ra tên lửa đầy. thế nhưng cũng nắm chắc như thế tinh chuẩn. Nhanh không? Một giây, như vậy rất có thể bởi vì bỗng nhiên gia tốc trực tiếp lật xe. Chậm hơn không? Một giây, rất có thể trực tiếp đâm vào trên Bugatti VE. Này đối với thời gian nắm chắc tinh chuẩn đến trình độ gì? Suy nghĩ lại một chút trước đó Tô Phàm làm ra mấy cái động tác độ khó cực cao. Bất kỳ một chút phán đoán sai lầm nào, đều có thể dẫn đến lật xe, nhưng là hắn lại toàn bộ làm được. Hắn rốt cuộc là ai? Kỹ thuật lái xe thế nhưng đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa bực này. Cho dù là thế giới xa vương, cũng bất quá như thế đi. Lạc Thủy yên tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Cái gia hỏa ở quán bar nhìn chằm chằm vào chính mình sẽ là một cái cao thủ đua xe như vậy. Bên tai ẩn ẩn truyền đến tiếng hoan hô xa thần, Lạc Thủy Yên lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó cũng cảm giác được một cái bàn tay to đang đặt ở trước ngực của mình. Ngươi làm cái gì? Lạc Thủy Yên trong nháy mắt nổi giận. Hỗn đản này, dọc theo con đường này chiếm tiện nghi còn ít sao? Úi, ngồi ghế điều khiển phụ a, nếu để fan hâm mộ của ngươi nhìn đến cái dạng này, đoán chừng sẽ tươi sống xé xác ta. Tô Phàm không có chút nào cảm giác nửa điểm xấu hổ. Lặp đi lặp lại hắn thật chỉ là đem Lạc Thủy Yên ôm lấy. Nhường ra vị trí, Lạc Thủy Yên sửng sốt lúc này mới nghĩ đến dọc theo con đường này hắn đều là ôm chính mình. Ở dưới tình huống ôm chính mình còn có thể đem xe lái đến mức độ này. Thậm chí, nghĩ đến trên đường đi hắn còn có phải hay không chiếm tiện nghi. Lạc Thủy Yên liền có một loại xúc động loại hít thở không thông. Nếu như không có chính mình quấy nhiễu, làm hắn toàn tâm toàn ý khống chế, hắn sẽ đạt tới cảnh giới nào? Liền như vậy trong chốc lát thời gian. Hơn trăm tên nam nam nữ nữ đã vây quanh lại đây. Trực tiếp mở cửa xe, đem Lạc Thủy Yên kéo ra ngoài. Về phần Tô Phàm, đã sớm ngồi ở trên ghế lái phụ. Yên tỷ vạn tuế, nữ hoàng vạn tuế, lâu chủ vạn tuế, sa thần vạn tuế, công tử ca điên cuồng. Các thiên kim tiểu thư hoàn toàn quên đi thân phận của Lạc Thủy Yên. Một đám người đưa nàng nâng lên, không ngừng đưa tung lên không trung. Lạc Thủy Yên cực kỳ không có sinh khí. Trong đầu của nàng, còn đang vì kỹ thuật lái xe cao siêu của Tô Phàm mà khiếp sợ. Về phần Tô Phàm, thì là mỉm cười đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Lạc Thủy Yên bị đám người chen chúc. Nữ nhân này, xem ra rất được đám người này yêu thích a, đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng ở trước mũi người người, ẩn ẩn còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm, xúc cảm không tệ, lúc này, xe phía sau cũng lục tục đuổi tới. Khi biết được Lạc Thủy Yên thắng được tranh tài, tất cả công tử ca Minh Châu một đám lao đến, gia nhập hàng ngũ gieo hò, mà đám công tử ca Kinh Thành lại toàn bộ tụ tập ở bên người Vương Nam. Ánh mắt của bọn hắn không có nhìn về phía Lạc Thủy Yên bị đám người chen chúc, mà là nhìn về phía Tô Phàm lẳng lặng đứng ở bên ngoài đám người. Có kính sợ, có nghi hoặc, có mờ mịt, bất quá mặc kệ trong lòng suy nghĩ cái gì. Bọn hắn đều hiểu, thắng nam ca không phải nữ nhân kia, mà là hắn Tô Phàm. Editor, Suanmi 0562, cách chương.